lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 684, Ưu Tú. Bao cát, thiên thần nằm tại mặt đất trên. Cùng Tư Trọng nói như vậy, thiên thần có được gần như hoàn mỹ thân thể, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn cường tráng, một thân áo giáp bạc giáp trên điểm xuyết lấy màu vàng đường vân. Lên thân áo giáp là áo lót kiểu dáng, lộ ra hai đầu mạnh mẽ cánh tay, hơi thoáng nhìn, liền có thể cảm giác đến cất giấu trong đó bạo tạc tính chất lực lượng. Chỉ bất quá, hiện tại ngày này thần trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Hắn hiện ra hình chữ đại nằm tại mặt đất trên, lên thân áo giáp che kín vết rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan bộ dáng. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Thần tướng Vô Dực như thế trong nháy mắt, cảm thấy chính mình trí nhớ là thiếu thốn. Trên một giây hắn còn tại bầu trời bên trong, ở Già Lâu La cõng lên, dự định đối dưới chân mấy cái sâu kiến hạ xuống thần phạt. Tiếp lấy, hắn đã cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất, lực lượng khổng lồ đem nó dẫm tại trên đất. Chim của hắn đâu? Già Lâu La đâu? Dưới thân sền sệt cảm giác, còn có nồng đậm mùi máu tanh. Hắn Già Lâu La vậy mà đã bị chém giết rồi. Ngươi, oanh, từng tiếng vang, bụi mù tràn ngập, thần tướng Vô Dực mưu toan nâng lên thân thể lại bị một lần nữa dẫm xuống. Lần này, trên thân áo giáp hoàn toàn vỡ vụn, thần tướng Vô Dực lồng ngực bên trong phát ra xương cốt nổ tung âm thanh. Lõm hóp đi xuống một cái nho nhỏ dấu chân, chớ phản kháng là vô dụng. Đường Lạc nói rằng, hòa thượng, Vô Dực há miệng, miệng mồm ở giữa đều là mùi máu tanh. Theo lấy hắn há miệng, nhàn nhạt huyết khí cơ hồ từ miệng bên trong tràn ngập ra. Bần tăng Đường Huyền Trang, người chính là cái gọi là thiên thần. Đường Lạc hỏi nói. Từ bề ngoài cùng ra sân phương thức đến xem, có lẽ là thiên thần không sai. Ổn thỏa lý do, vẫn là hỏi một chút. Dù là bị dẫm tại dưới chân, thần tướng Vô Dực trên mặt y nguyên toát ra một luồng không biết rõ từ chỗ nào đến ngạo nghễ. Ngươi có tư cách biết rõ ta danh hào. 12 thần tướng Vô Dực, bản thần tướng ban cho ngươi kẻ nghịch thần huyết tăng tên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Đường Lạc bọn hắn đồng thời toát ra không nghĩ ra biểu lộ. Khó nói vừa rồi một cước đá xuống tới thời điểm, để ngày này thần ném hỏng đầu óc. Người bàn thưởng cái gì kình a? Chỉ là, theo lấy Vô Dực đem lời này hoàn toàn nói xong, không gian chung quanh lập tức dâng lên một mảnh màu máu. Này huyết sắc ngưng tụ thành một giọt máu tươi. Rơi vào Đường Lạc trên thân, trong chốc lát, Đường Lạc đỉnh đầu trên xuất hiện rồi, kẻ nghịch thần huyết tăng, mấy chữ. Hiện ra đỏ tươi sắc thái, giống như là trò chơi bên trong chữ đỏ đồng dạng. Một lát sau, đỉnh đầu trên tên mới từ từ tán đi, xem ra không phải đơn thuần Junibio. Ngao Ngọc Liệt nói rồi một câu, nhìn ra được, thần tướng Vô Dực cử động. Là thi triển rồi đặc thù nào đó thần thông pháp thuật. Đường Lạc bị đánh trên, kẻ nghịch thần huyết tăng, danh hào. Hơn phân nửa mang ý nghĩa hắn trở thành rồi tất cả thiên thần địch nhân. Cũng không biết rõ cái này danh hào có hay không cái gì định vị hiệu quả. Có thể lấy kẻ nghịch thần danh hào, chết ở tráng ta thiên thần dưới chân, là vinh hạnh của ngươi. Vô Dực nói rằng, ngoặc kép. Được thôi, Đường Lạc lười nhác tính toán. Người biết rõ Ngũ Chỉ Sơn sao? Ngũ Chỉ Sơn, Vô Dực hai mắt nhíu lại. Xem ra biết rõ, Vô Dực ngược lại là thật xứng hợp. Đó là yêu ma đền tội, kẻ nghịch thần bêu đầu. Thiên thần trấn áp yêu ma chi vương địa phương. Làm sao, các người dự định đánh nát Ngũ Chỉ Sơn? Cứu ra yêu ma, ngu xuẩn, ô. Đường Lạc hơi chút đề cao rồi ngữ điệu, chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt lại gần đến, biểu hiện trên mặt kỳ dị, chớ khẩn trương, Đường Lạc cười một tiếng, giơ chân lên không còn dẫm lên Vô Dực. Tương phản, hắn còn bắt lấy Vô Dực cái cổ đem hắn kéo lên. Để hắn nửa ngồi nửa quỳ tại mặt đất trên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, đem chúng ta nghĩ muốn biết rõ nói hết ra, liền sẽ không rất đau. Chứ Bát Giới ở bên vừa nói. Trong tay màu đen ánh chớp chợt hiện, Vô Dực không lọt vào mắt Chư Bát Giới. Nhìn qua, ở hắn trong lòng, chỉ có Đường Lạc cái này bị khâm định rồi kẻ nghịch thần mới có tư cách cùng hắn giao lưu. Hắn nhìn hướng Đường Lạc, kẻ nghịch thần, nghĩ muốn để một vị thiên thần mở miệng, chỉ có đánh bại hắn mới có thể lấy. Ngươi minh bạch cái đạo lý sau này, ta cho là ngươi minh bạch. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng bị đánh thành dạng này rồi. Vì cái gì còn có thể giả bộ như vậy? Xem ra là độc đánh không đủ. Vô Dực cúi đầu nhìn hướng lồng ngực trên lõm hóp đi vào dấu chân. Trên mặt dâng lên một luồng tức giận. Ngươi đây là trộm tập. Tốt, a, hiện tại không ăn trộm tập. Chúng ta tới đánh một trận. Đường Lạc nói rằng, ta thụ thương rồi. Vô Dực lẽ thẳng khí hùng. Hôm nay trước buông tha ngươi chờ. Đợi ta khỏi bệnh, cho ngươi một cái công bằng khiêu chiến bản thần tướng cơ hội. Ngoặc kép, Bát Giới, Tiểu Bạch Long, các ngươi tới đi. Đường Lạc khoát khoát tay, còn tưởng rằng là thật cao ngạo, không nghĩ tới là cái da mặt dày. Này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, ngược lại là nhất lưu, mất hết cả hứng mà phất phất tay. Đường Lạc thối lui. Giao cho Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt giải quyết. Ha ha, thiên thần, Chư Bát Giới đưa tay chụp vào Vô Dực. Hừ, già lâu la, Ngao Ngọc Liệt hừ lạnh rồi một tiếng. Xem như một con rồng, chán ghét già lâu la. Tự nhiên liền nó chủ nhân cũng một khối chán ghét rồi. Giận cá chém thớt, già lâu la số lượng thưa thớt. Cùng côn bằng cùng loại. Đều dựa vào giã tính bản năng hành động cường đại yêu thú. Cùng côn bằng khác biệt, già lâu la thực đơn bên trong, giao long, bao quát chân long đều là xếp ở vị trí thứ nhất. Bọn chúng bản năng nói cho nó biết nhóm, rồng, ăn ngon, cho nên liền muốn ăn. Đương nhiên, đây không phải nói già lâu la liền so rồng mạnh hơn. Ở chuỗi thức ăn trên so rồng muốn cao. Long tộc xem như bộ tộc có trí tuệ, lẫn nhau cá thể giữa thực lực sai biệt là rất lớn. Già lâu la có thể ăn rồng, rồng cũng có thể phản sát già lâu la, cho nên song phương là tử địch quan hệ, mà không phải cự điểu già lâu la là rồng thiên địch. Ngao Ngọc Liệt trông thấy già lâu la kinh ngạc vô cùng, lại cũng không đến mức sợ hãi. Ngược lại là già lâu la tản mát đi ra khí tức để hắn có chút bực bội. Liền ở Chư Bát Giới tay cùng Ngao Ngọc Liệt rồng trào. Tức sẽ bắt được Vô Dực trong nháy mắt. Để hắn gặp xã hội độc đánh thời điểm. Vô Dực hai tay nắm quyền. Mãnh liệt mà hướng hai bên oanh ra. Không khí bạo liệt âm thanh truyền đến. Nặng nề nắm đấm đồng thời cùng bàn tay. Rồng trào phát sinh va chạm. Ngao Ngọc Liệt rồng chảo trong nháy mắt bẻ gãy, thân thể bay rớt ra ngoài, Chư Bát Giới bàn tay thì là cùng nắm đấm đụng nhau. Lực lượng cường đại để bàn tay hắn tê dại một hồi, lui về phía sau hai bước, dưới chân bị máu tươi nhuộm dần mặt đất xuất hiện dấu chân cùng tứ tán vết rách. Này hai quyền để Vô Dực thân thể hơi chút lay động, trên thân thương thế tăng thêm mấy phần. Bất quá không quan hệ, cơ hồ là ở ra quyền đồng thời, Vô Dực sau lưng mọc ra rồi một đôi cánh, màu xám đen sắt thép cánh chim, một mảnh thì có hơn 3 mét dài, sắt thép cánh chim hơi chút vỗ một cái, Vô Dực lặng yên không một tiếng động từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở trên không bên trên, Vô Dực hướng xuống nhìn rồi thoáng qua, liền chuẩn bị rời đi. Kẻ nghịch thần, danh hào không phải đơn thuần lệnh truy nã. Hoàn toàn chính xác đại biểu cho thiên thần đối cái nào đó cá thể thực lực công nhận. Cũng sẽ có một chút thiên thần. sẽ giống Vô Dực nói như vậy, cho kẻ nghịch thần một lần công bằng chiến đấu cơ hội, để bọn hắn minh bạch, thiên thần cường đại cùng không thể làm trái, ban cho kẻ nghịch thần vinh quang cái chết. Nhưng lần này, tuyệt đối không được. Ban Sơ kinh ngạc về sau, Vô Dực liền đã minh bạch, cái kia gọi là Đường Huyền Trang kẻ nghịch thần thực lực cực mạnh. Nếu như mình không có bị hắn trộm tập thụ thương, thêm lên Già Lâu La, có lẽ có thể một trận chiến, nhưng hiện thực không có. Nếu như trong chốc lát đối phương trộm tập kích giết Già Lâu La, đồng thời đả thương hắn, này tiêu đại biểu cho kia dài, Vô Dực không cảm thấy ở đối phương còn có hai cái giúp đỡ dưới tình huống, chính mình còn có thể cùng đánh một trận, tự nhiên muốn đi trước thì tốt hơn. Đây là chiến lược tính rút lui. Thân là thần tướng, một điểm chiến thuật đầu óc khẳng định phải có. Vô Dực kế hoạch thành công rồi. Hắn biểu hiện được giống như là một cái bị người quất sưng mặt còn tại gượng chống đầu sắt em bé. Thành công làm cho đối phương mất đi rồi hứng thú. Này một điểm, Vô Dực vẫn tương đối khẳng định. Bởi vì cường giả đều là cao ngạo, thiên thần như thế, cái này kẻ nghịch thần cũng là như thế. Có ít người không xứng, không đáng giá, cũng không cần để bọn hắn tự thân động thủ, giao cho yếu một ít thủ hạ là có thể rồi. Thần tướng tên là Vô Dực, nhưng lại có một đôi sắt thép chi dực, có thể dùng đến tấn công, cũng có thể dùng để chạy trốn. Bầu trời bên trong trước khi đi nhìn xuống Vô Dực, vừa mới bắt gặp Đường Lạc ngẩng đầu. Hai người đối mặt, Vô Dực không có từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái gì phẫn nộ. Cặp mắt kia giếng cạn không có sóng, không có truyền đạt ra nữa điểm cảm xúc. Sắt thép chi dực vỗ một chút, Vô Dực thân thể mơ hồ, liền muốn triệt để trốn xa. Liền ở lúc này, màu đen sấm sét tràn ngập. Bọn chúng ngưng tụ thành một đoàn, giống như là một loại nào đó chất lỏng sành sạch còn muốn vượt qua giống tia chớp. Vô Dực sắt thép chi dực, tay chân trong nháy mắt bị màu đen sấm sét quấn trên. Đau đớn, tê liệt, cảm giác vô lực truyền đến. Trước mắt bắn ra một đạo hào quang rực rỡ, liệt diễm tuyết bay, hào quang hiện lên. Đột nhiên xuất hiện Chư Bát Giới hai tay nắm cửu sỉ đinh ba. Một đinh ba nện ở Vô Dực lồng ngực trên. Tiểu tử, ở ngươi heo trước mặt ra ra chơi tâm nhãn, cảm thấy có thể trốn. Chư Bát Giới nhìn lấy rơi xuống Vô Dực, khinh thường mà cười rồi một tiếng. Năm đó đi về phía Tây, sư phụ không biết bay, lại có yêu quái muốn chạy như thế nào xử lý. Lại không phải yêu quái gì đều cần thi triển sinh tử Phật quốc. Lúc kia, liền cần muốn Chư Bát Giới ở bên khống tràng, triệt để kết thúc những cái kia yêu quái, đánh không lại liền chạy, tâm tư. Vô Dực một lần nữa rơi xuống đất, lần này, thật sự không đứng lên nổi. Đường Lạc không nhìn hắn, đi đến Ngao Ngọc Liệt bên thân. Sư phụ, gãy mất nha, gãy mất nha. Ngao Ngọc Liệt lăn lộn trên mặt đất. Ai, luyện một chút a. Đường Lạc sử dụng công đức sen ngọc vì nó chữa thương, xử lý thần sứ, độ hóa văn bác, đều kiếm lấy rồi một chút công đức chi lực. Không phải, sư phụ ngươi có phát hiện hay không, cái này ra hỏa lực lượng thật mạnh, bị ngươi đạp một cước còn có thể đánh ra loại kia quyền. Thân thể so ta đầu này rồng còn muốn kiên cố rất nhiều. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lời này cũng không phải đang từ chối trách nhiệm, mà là ăn ngay nói thật. Không hề nghi ngờ, Long tộc thân thể cường hãn trình độ là số 1 số 2. Dứt bỏ tu vi bất luận, hoặc là nói ở cùng chờ tu vi cảnh giới dưới tình huống, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đơn thuần vật lộn, có thể thắng người không phải Chư Bát Giới, mà là Ngao Ngọc Liệt. Long tộc thân thể bản thân chính là cực kỳ cường đại pháp bảo vũ khí, mà cái này cái thần tướng Vô Dực, hắn thân thể cường độ còn muốn vượt qua Ngao Ngọc Liệt rất nhiều. Muốn cho chị Sô nói, chứ bát giới thân thể cường độ là 7, Ngao Ngọc Liệt là 10, Vô Dực đoán chừng cũng phải có 100. Không chỉ có là cái này thiên thần, trước mấy ngày cái kia thần sứ, thân thể cường độ cũng rất cao, có thể nói cùng Ngao Ngọc Liệt không phân cao thấp. Thần sứ, thân thể khỏe mạnh, thiên thần càng là nhục thân cường đại. Đương nhiên, dạng này so sánh có chút cưỡng ép, bởi vì mọi người tu luyện hệ thống trước mắt đến xem cũng không giống nhau. Chứ bát giới bọn hắn không có phát giác được thiên thần trên người có cái gì tương ứng tu vi cảnh giới, mà lại luyện khí sĩ tu luyện vốn chính là một thể, kề vai sát cánh, đơn thuần tình huống kỳ thực cũng không tồn tại. Hiện tại căn cứ thần sứ thiên thần biểu hiện, có thể đoán ra được chính là bọn hắn có lẽ là một đám thiện cận chiến, đi vật lộn lộ tuyến ưu tú bao cát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ